Không yêu đừng quấy rầy. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vãn Vãn vừa đăng nhập trò chơi, liền thấy Sâu Gióm gửi tới một thư mời kết hôn. Cô gửi qua một dấu chấm hỏi. Anh đang chơi một trò chơi, nếu muốn lên cấp nhanh hơn, lấy được kho báu, nếu chúng ta lựa chọn kết hôn, thì vợ chồng có thể song tu, nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh hơn. Hơn nữa, chỉ cần có nhẫn đôi, thì dù có cách nhau thiên sơn vạn thủy, chúng ta cũng có thể lập tức bay đến bên cạnh nhau chém yêu diệt ma. Sâu Gióm thao thao bất tuyệt nói, bên cạnh cũng rất nhiều người kết hôn rồi, đối với cái đường tắt này tự nhiên anh cũng cảm thấy động lòng. Cô biết chỉ là trong trò chơi, không phải là thật nhưng mà cô vẫn cảm thấy là lạ. Cho dù cô và Sâu Gióm quen nhau hơn một năm rồi, trong mắt của tất cả người chơi, bọn họ chính là một đôi tình nhân tình cảm tốt. Cô rất thích võng du tay trái hàng long thập bát trưởng, tay phải lục mạch thần kiếm, cô có thể tự do vùng vẫy trong thế giới võ hiệp, ở đó, cô có thể không phải chịu gò bò của thực tế tự do tự tại. Cô và Sâu Gióm cũng chỉ là tình cờ quen biết nhau thế giới trong trò chơi, hư hư thực thực cô ở thế giới trong trò chơi, không cần lo lắng bản thân sẽ thất lễ, có thể trở nên hoạt bát nếu không muốn trả lời, cô có thể giả bộ kiêu ngạo, dù sao, cũng không có ai biết người bên ngoài màn hình, là thật hay giả, là nam hay nữ. Lúc vừa bắt đầu tiếp xúc trò chơi, bởi vì cô đơn, lúc mới chơi, cô cái gì cũng không biết, người chơi khác ghét bỏ cô làm liên lụy, chỉ có Sâu Gióm tự tay dạy cô sự huyền bí của võng du từng bước mang theo cô thăng cấp. Chuyện kết hôn, để cho em suy nghĩ thêm được không? Cô cùng Sâu Gióm quen nhau trong trò chơi cũng 1-2 năm rồi, nhưng mà kết hôn mặc đi phu chỉ là trò chơi, cô vẫn cảm thấy do dự. Sâu Gióm cảm thấy có chút không vui, im lặng một lúc lâu. Trên giang hồ lại có gia võ thuật bí mật tuyệt học, anh phải đi động trời thần bí học tâm pháp, đến tối, em giúp anh treo mạng, ngày mai anh phải đi làm, đi ngủ đây. Sâu Gióm nói lên yêu cầu của mình, được, cô sung tập mãi thành thói quen, lập tức đồng ý. Cho dù, vì yêu cầu treo mạng, một đêm của cô liền không yên tĩnh, nửa đêm phải thường xuyên rời giường thay anh lên cấp. Cuối tuần, công ty trò chơi muốn tổ chức hoạt động chân nhân tú cho người chơi, đầu gỗ, anh đã báo danh cho em rồi. Nghe nói những người tham gia sẽ được nhận một bộ trang bị, em liền lấy trang bị tới bồi thường tổn thất cho anh không thể kết hôn đi. Nghe nói, công ty trò chơi để người chơi nam bỏ phiếu bình chọn ra 3 nữ thần võng du tặng thưởng trang bị vô cùng cao cấp nhưng mà, ngược lại không thể trông cậy vào cô được. Vãn Vãn sửng sốt, sao anh không nói trước với em? Việc này thì có gì đâu, có rất nhiều người chơi tham gia, đến lúc đó anh cũng sẽ đi, chúng ta đều giống trạch nam trạch nữ suốt ngày ở trong nhà, bình thường không có cơ hội biết người khác phái, hiện tại có một hoạt động có thể gặp mặt nhau, có thể gặp được rất nhiều bạn trên mạng, sao lại không tham gia chứ? Trong tim Vãn Vãn có chút không thoải mái, em không muốn đi. Xem ra công ty trò chơi tổ chức hoạt động chân nhân tú chỉ là để cho trai tơ có cơ hội tán gái. Đầu gỗ chúng ta quen nhau lâu như vậy, lại chưa từng một lần gặp mặt, vừa hay chúng ta có thể thừa dịp hoạt động này nhận thức nhau luôn. Sâu Gióm rất tích cực, anh đã hỏi người đứng ra tổ chức rồi, công ty trò chơi nói nếu như có thể mời được em đi, sẽ đồng ý phá lệ cho chúng ta một bộ trang bị cao cấp. gocchuyenaudio.com, bởi vì, bình thường cô vô cùng thần bí, ngay cả người đứng ra tổ chức cũng rất tò mò về hình dáng của cô. Anh để cho suy nghĩ một chút. Cô không muốn đi, nhưng mà vừa mới từ chối yêu cầu kết hôn của người ta, lúc này lại từ chối nữa, thì kiểu gì cũng không nói nổi. Cô rất chăm chỉ, thời gian online nhiều hơn người bình thường rất nhiều, cho nên, học nghề rất nhanh, cấp bậc cũng càng ngày càng cao, càng về sau, thậm chí đã vượt xa cả Sâu Gióm mang cô nhập môn, vinh dự trở thành cấp bậc đại thần, rất nhiều bạn bè trên mạng tìm cô so chiêu, người thắng dĩ nhiên cũng không nhiều, có một người chơi nữ bởi vì ghen tị bắt đầu nhằm vào cô, vẫn thường hay giảng đạo đức kinh, nói cô đối xử với bạn bè không chân thành, chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của cô, nói cô có lẽ không phải là yêu quái thì cũng là khủng long muội muội, mới có thể giấu mình kỹ như vậy. Lực sát thương quá mạnh mẽ, vài người chơi nam bắt đầu trăm phương ngàn kế đưa ra yêu cầu cô đăng video lên, nhưng mà cô vẫn rất thần bí, luôn uyển chuyển nói lời từ chối, vì vậy tin đồn gay bất lợi cho cô trên giang hồ cũng càng ngày càng nhiều cho nên sau này rất nhiều người chơi nam đối với cô bắt đầu lùi bước thậm chí còn không muốn cùng cô cùng nhau võng du. Khi đó, chỉ có Sâu Gióm nhảy ra, nói tâm hồn đẹp mới quan trọng, đồng ý làm bạn trai của cô tạo thế chân vạc ủng hộ theo cô trải qua cuộc sống thung lũng. Cho nên tình nghĩa như vậy, bảo cô phải từ chối thế nào đây? Nhưng mà bây giờ muốn công khai lộ diện trước mặt nhiều người như vậy, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đầu gỗ, anh vẫn giữ câu nói kia tâm hồn đẹp mới quan trọng, mặc kệ em có dáng vẻ thế nào, ở trong lòng anh, em vẫn là người xinh đẹp nhất. Cuối tuần chúng ta gặp nhau ở hội gặp mặt nhé, tất cả đều không quan trọng, anh thật sự muốn gặp em một lần. Quan trọng nhất là, anh rất cần bộ trang bị kia. Sâu gióm gửi tới những dòng này, làm trái tim cô vô cùng ấm áp. Cô đang muốn trả lời, đột nhiên kêu kêu vang lên thông báo có tin nhắn mới. Vãn Vãn, mở cửa. Là Lương Vũ, mình đang ở trước của nhà cậu, cậu nhanh ra mở cửa. Lương Vũ không hề khách sáo trả lời lại. Trước kia lúc vẫn còn ở cùng nhau, Lương Vũ cũng không bao giờ cầm theo chìa khóa, cũng ngại gõ cửa, chờ cửa rất phiền phức, luôn là ở trong thang máy gửi một tin nhắn, để cho cô nhanh ra mở cửa đón tiếp. Mặc dù không hiểu Lương Vũ tới đây làm gì, nhưng mà người đã tới thì đều là khách, không thể chậm trễ, cô mở cửa phòng, bước ra chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng mà, cả người cô hóa đá, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, cô lại có thể nhìn thấy một cái mông trần chuồng tròn vành vảnh. Trước mắt hiện ra một phong cảnh vô cùng kỳ dị, lộ ra toàn bộ, khom lưng, ngoái đầu nhìn lại, lộ mông. Giang Diệc Hãn vừa mới tắm xong, cả người hoàn toàn trần trụi, anh đang khom người, một tay dùng khăn mặt che đi vị trí quan trọng, nhưng mà bộ phận tròn tròn đang vểnh lên kia, lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa anh không kịp trốn đi, đang dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn cô. A, a, hai người đồng thanh hét lên một tiếng, dầm một cái cô nhanh chóng đóng cửa trở về phòng. Mà anh cũng vừa khéo tới nơi, như tên lửa cạch một tiếng xông vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh lại. Muốn chết mà, không thể sống được nữa. Hai người đồng thời đè nặng ngực, ngã ngồi trên sàn nhà của phòng mình, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Cách chương.